Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 331, lực lượng tương đương. 3. Isdet tung tích đứng ở to lớn băng cầu trên, nhìn Big Mom bị băng cầu đè, nói, Big Mom, nếu như ngươi liền chút thực lực này nói, ngươi cũng dám với đàn ông ta hò hét, đáng ghét, tiện nữ nhân ngươi. A, Big Mom mới vừa mở miệng chửi một câu Is Dead sau. Người sau lập tức ở trên tay chế tạo ra một thanh băng kiếm. Hướng về phía Big Mom to lớn khuôn mặt đầu ném qua. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng đương băng kiếm đâm vào Big Mom béo mập trên mặt lúc. Big Mom chịu không được loại đau khổ này mà kêu thảm thiết. Is Dead giờ phút này liền lộ ra siêu run ét tàn ác với người cảm giác hưng phấn. Nghe được địch nhân tiếng kêu thảm thiết. Cái này có thể kích phát trong cơ thể nàng chảy xuôi kia loại tàn ác với người huyết tính. Mặc dù nàng đang đối mặt Yagami Kyo thời điểm, không có cách nào đối với hắn lộ ra loại dáng vẻ này. Nhưng là đối đãi bất kỳ kẻ địch nào, nàng đều có thể, nhất là Big Mom loại này nhục mạ người nàng. Nàng ngược đãi lên càng muốn gì được nấy, cũng càng thêm để cho nàng hưng phấn. Foxy Foxy Is Dead lần hai lợi dụng mấy bả băng kiếm. Ném cắm vào Big Mom trên mặt. Cũng không xuyên thủng nàng đầu. Chính là đâm vào mặt nàng. Để cho nàng cảm giác bị ngược đãi lúc kia loại vô cùng thống khổ khó chịu tâm tình mà thôi. A a a, Big Mom thân là một hoàng. Bây giờ bị một người như vậy ngược đãi. Cái này tự nhiên tức giận vô cùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối đãi như vậy nàng Big Mom. Nàng Lam Hồ Ly Is Dead là từ trước tới nay thứ nhất. Cũng là duy nhất một nữ nhân dám như vậy ngược đãi nàng Big Mom người. Nhà A, dưới sự tức giận, Is Dead há mồm liền phun ra một đoàn không đơn giản nóng bỏng phong bạo. Đứng ở băng cầu trên, ném ra vài thanh băng kiếm Is Dead, đang cảm thụ đến sau. Nhanh chóng nhảy đến sau lưng, né tránh Big Mom phun ra phong bạo. Ngay tại nàng mới vừa né tránh. Vốn là đè Big Mom to lớn băng cầu. Lại là nhanh biến thành một cái to bánh ngọt lớn. Is Dead né tránh sau. Cũng tránh khỏi mình bị biến thành bánh ngọt. Loại này công kích. Is Dead dùng Haki quan sát Haki trước thời hạn một bước cho né tránh. Nếu không nói. Cái này sự tình coi như phiền toái lớn. A, giận dữ Big Mom. Đem đè hắn băng cầu bị biến thành bánh ngọt sau. Nàng cũng đem điều này bánh ngọt bị cao lên. Sau đó đứng lên nhìn trước mặt giống như một tiểu ải người Is Dead. Tiện nhân, người sẽ người mới vừa rồi làm hết thảy làm trả giá thật lớn. Big Mom hiện tại có thể nói là thật sự giận. Cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Một tay giơ biến thành bánh ngọt to lớn băng cầu. Sau đó sau lưng đem mặt trên cắm băng mâu cho nhổ ra. Nhất thời liền chảy ra không ít máu tươi. Đi chết đi, tiện nhân. Big Mom đem dơ lên bánh ngọt mãnh liệt hướng Is Dead cho đập tới. Siêu cấp điểm tâm lựu đạn. Big Mom đem dơ lên to lớn hào bánh ngọt cho đập về phía Is Dead sau. Còn phát ra điên tiếng cười điên cuồng. Is Dead sau khi nhìn thấy. Chính là không có tránh né. Từ trong cơ thể bộc phát ra số lớn khí lạnh. Ở sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra một cái to lớn Danger Beast quái thú. 3. Is Dead đưa tay hướng về phía trước đập tới to bánh ngọt lớn đánh một cái búng tay. Khẽ kêu, mãnh thú sổng chuông, gào gừ Is Dead búng tay rơi xuống. Đứng ở sau lưng nàng to lớn Danger Beast quái vật, đột nhiên lao ra, không sợ hãi chút nào xông về phía trước đập tới to lớn điểm tâm bánh ngọt. Big Mom đập ra tới đây trái trứng bánh ngọt, bản thân liền là Is Dead thi triển ra băng cầu sở biến thành. Là nàng lợi dụng chính mình điểm tâm quả thực năng lực. Đem cái này băng cầu cho nhanh chóng hồng bồi thành một cái to bánh ngọt lớn. Mà còn, cái này bánh ngọt nếu là nện xuống đến, khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Is Dead biết rõ cái này lựu đạn uy lực. Cho nên liền thi triển ra một cái to lớn Danger Beast quái vật. Dùng cái này đi qua. Cùng cái này to bánh ngọt lớn đối chiến. Phanh, xông ra to lớn Danger Beast quái vật, lợi dụng đầu mình đụng vào đập tới to bánh ngọt lớn trên. Đương hai cái vật khổng lồ đụng vào nhau lúc, mạnh mẽ lực trùng kích không ngừng bốn phía khuếch tán, thậm chí còn đem bánh ngọt đảo cho chấn địa mặt xuất hiện vết nứt. Sau đó, băng to lớn Danger Beast thân thể bắt đầu nứt nẻ, đồng thời to bánh ngọt lớn cũng giống vậy kim quang chợt lóe. Cùng băng chi quái thú đồng thời nổ mạnh, ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bánh ngọt đảo đều vì vậy bị chấn động, mà nổ mạnh sau sở sinh sinh dư âm, cũng thay đổi thành một trận bão táp, điên cuồng tại hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Ông, nổ mạnh, sao, lập tức tạo thành một cái năng lượng thật lớn nửa vòng tròn. Hai loại khác nhau năng lượng tạo thành cái này một cái năng lượng nửa vòng tròn còn phát ra vo ve. Thanh âm, rầm rầm rầm, mạnh như vậy nổ mạnh. Toàn bộ bánh ngọt đảo đều chấn động hết sức lợi hại. Cái này làm cho ở phía xa chiến đấu La Khách cùng Bích Mầm Băng Hải Tặc mấy người đều ăn kinh nhìn sang. Khi phát hiện bên kia động tĩnh sau, cũng mau tốc độ tìm một cái nhiều chỗ cùng đi. Sợ bị tàn phá khuếch tán ra hơn Namikaze bạo đánh chúng. Isdet cùng Bích Mầm hai người chính là không nhìn cái này nổ mạnh đi ra hơn Namikaze bạo. Đối chiến sau. Lần hai đến gần, một lớn một nhỏ hai người, triển khai chiến đấu kịch liệt, Bích Mầm cận chiến đa số phải dựa vào bản thân cự nhân tộc lực lượng. Không có gì xáo lộ cùng chiêu thức có thể nói, chỉ cần Isdet bị đánh chúng nói, như vậy thì là cả người bị đánh bay, mà Isdet chính là bằng vào thân thể mình tiểu linh công việc. Luôn có thể dùng băng kiếm tại Bích Mầm trên thân thể lưu lại vết thương. Nhượng người sau cảm giác vô cùng khó chịu. Hai người mỗi người đều đòi đúng lúc. Cũng không có đòi đúng lúc. Bởi vì mỗi người đều có bị đánh trúng. Cũng có trên giường. Isdet quần áo đã rách mướp. Bích Mầm thân thể cũng nhiều nơi cho vết cắt. Máu tươi không nhiều chảy ra. Isdet cũng nhiều lần bị đánh bay. Nàng cũng không khả năng một chút thương thế cũng không có. Lão thái bà này nhưng là tứ hoàng. Thực lực có thể tưởng tượng được mạnh mẽ. Nàng Isdet cũng không phải giống nàng nam nhân như vậy vô địch. Cho nên, hiện tại nàng chống lại tứ hoàng một trong Bích Mầm. Cũng chính là lực lượng tương đương có thắng bại. Bất quá, nếu như là Akame nói. Như vậy Bích Mầm khả năng cũng đã chết chắc. Bởi vì hiện tại Bích Mầm đã bị Isdet lợi dụng băng kiếm chém rất nhiều đao. Nếu là đổi thành Akame yêu đao. Như vậy Bích Mầm hiện tại đã sớm trúng chú độc ma chết. Đương nhiên, nếu là đổi thành Akame, Bích Mầm cũng liền sẽ không như vậy chiến đấu. Chiến đấu này cũng phải xem là đối đãi người nào, mới dùng biện pháp gì. Cho nên, đương đại dương này thế giới được khen là mạnh nhất ba nữ nhân trong hai cái chiến đấu thời điểm. Chính là nhượng người không khỏi thổn thức. Quả nhiên là mạnh nhất nữ nhân trong lúc đó chiến đấu a. Ôi ôi, Isdet quỳ một chân xuống đất, kịch liệt thở dốc nhìn về phía trước máu tươi không ngừng bão ra Bích Mầm. Đồng thời còn sờ một cái trên mép chảy ra máu tươi. Tiện nhân kia, Bích Mầm hiện tại cũng ở đây thở dốc. Đối diện Isdet thực lực không kém gì nàng. Bây giờ đối với trên cũng là 8 lạng nửa cân, mà nàng bộ hạ cũng trên căn bản đều bị giải quyết. Không có giải quyết, hiện tại cũng bị ác ma chi tử cho quấn. Giúp không trò chuyện nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.